Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1258, Lửa Hy Vọng. Nói thật, Vu Văn Lễ rất hoảng. Hắn hiện tại cũng không biết mình chân chính ý tưởng là cái gì. Đung đưa trái phải, giống như bị gió thổi qua lại khom người. Phải nói hắn chẳng muốn Dương Cạnh Đông Sơn tái khởi là nói dối. Nhưng mà hắn lại chưa có hoàn toàn ném mất lý trí. Lúc này Ninh Quân như vậy cường thịnh, Ninh Vương thế đã không thể ngăn trở. Đừng nói muốn chạy trốn ra Đại Hưng Thành đều là khó như lên trời. Coi như là chạy đi, lấy Thục Châu một vùng ven, thật có thể kháng thiên hạ. Nhưng lúc này Dương Cạnh trong mắt hào quang, để cho Vu Văn Lễ cầm một bụng nói cũng cho nín trở về. Hắn biết đó là hạng khổ sở tâm tình. Đó là hạng khuất nhục tâm tình. Cũng biết đó là hạng không cam lòng tình. Bệ hạ, Vu Văn Lễ cuối cùng cũng chỉ là nhẹ giọng nói. Như bệ hạ thật muốn đi Thục Châu, thần liền cuối cùng tâm tư đi nghĩ biện pháp. Dương Cạnh bởi vì những lời này mà tỉnh táo lại. Không thiếu, hắn nhìn trước mặt cái cụ già này. Duy nhất còn nguyện ý là hắn phấn đấu quên mình cụ già. Không chỉ là hắn thần, vẫn là nhạc phụ của hắn. Nếu như bởi vì hắn đột nhiên này dạy niệm mà cầm cái này duy nhất có thể tin người lại tống táng đi vào, hắn còn dư lại cái gì? Ta lại cẩn thận cân nhắc một tí. Dương Cạnh nói, không cần phải gấp gáp tại an bài cái gì, cũng không cần gấp tại đi nghĩ biện pháp. Người nọ rốt cuộc là lai lịch thế nào đặc biệt là cũng chưa biết. Vẫn là cẩn thận chút tốt. Vu Văn Lễ ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì vậy gật đầu một cái nói, thần vậy thì đi tra hỏi, xem hắn sẽ hay không lại sơ hở gì. Dương Cạnh lo lắng nhất chính là cái này đột nhiên nhô ra. Người là Lý Sất an bài, nếu như mình thật bị lừa, như vậy thì cho Lý Sất một cái giết hắn mượn cớ. Lý Sất không giết hắn là vì vậy nhân nghĩa tên, nhưng nếu có cái chuôi rơi vào Lý Sất trong tay, giết hắn không giết hắn, liền cùng nhân nghĩa không liên quan. Vu Văn Lễ từ phòng tránh sau khi đi ra, phân phó người thủ hạ coi trọng môn hộ. Hôm nay bất kể là ai tới đều không gặp. Hắn vào trong đó nhốt Diêu Hoán Thành thiên phòng. Gặp Diêu Hoán Thành ngồi ở đó, ngược lại là không có gì khác thường. Vu đại nhân đi. Diêu Hoán Thành gặp Vu Văn Lễ đi vào, mỉm cười nói, ta mặc dù không có gặp qua Vu đại nhân, nhưng có khí độ như thế người, phải là Vu đại nhân không thể nghi ngờ. Vu Văn Lễ ở Diêu Hoán Thành đối diện ngồi xuống. Ngươi nói ít những thứ này vô dụng nói. Ta tới gặp ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi. Nhưng ngươi không thành thật trả lời ta vấn đề, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diêu Hoán Thành bỗng nhiên nắm tay từ phía sau lưng chuyển trở về. Trên mình trói dây thừng không biết lúc nào bị hắn làm gãy. Cái này một tí cầm Vu Văn Lễ sợ hết hồn, bản năng đứng dậy muốn chạy trốn. Diêu Hoán Thành cầm dây thừng cuốn cuốn để ở một bên. Vu đại nhân không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta cũng không sẽ đi. Như ta muốn đi hoặc là muốn đối đại nhân động thủ, cũng sẽ không sẽ bị các ngươi buộc lại. Hắn đi bốn phía nhìn xem, gặp trên bàn có bình nước, đứng dậy đi qua rót ly nước uống. Ta là Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ, Bùi đại nhân thân tín. Mà Bùi đại nhân lực lượng sau lưng, Vu đại nhân có thể không cách nào tưởng tượng ra cường đại bao nhiêu. Diêu Hoán Thành ngồi về vị trí cũ, dùng một loại rất chân thành giọng. Ta giờ mấy cái ví dụ. Dương Huyền Cơ là Bùi đại nhân nâng đỡ. Hàn Phi Báo phải, Quan Đình Hầu cũng vậy. Mà Bùi đại nhân cũng chỉ là đông chủ sứ giả mà thôi. Vu Văn Lễ hơi giận, ngươi bớt ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Diêu Hoán Thành nói, Vu đại nhân chẳng lẽ còn không có xem rõ ràng, thiên hạ không phải ngươi thấy những người đó ở trái và phải. Hắn nhìn xem Vu Văn Lễ sắc mặt sau, tiếp tục nói, Vu đại nhân nghe nói qua Sơn Hà Ấn sao? Vu Văn Lễ theo bản năng gật đầu một cái, có nghe thấy. Diêu Hoán Thành nói, Sơn Hà Ấn vậy chẳng qua là chủ nhân một trong sản nghiệp, lại chưa tính là lớn nhất sản nghiệp. Chủ nhân trong tay tích lũy thực lực, đã có trên 100 năm chẵn cái Trung Nguyên tụ tập tài sản. Đều là ở Thục Châu. Vu Văn Lễ ánh mắt lóe lên một tí. Hoang đường, cõi đời này nào có loại chuyện này? Nào có loại người này? Diêu Hoán Thành nói, người có thể không tin, nhưng không thể chối. Vu đại nhân, ta nói thật đối ngươi nói đi. Mấy vị chủ nhân đã chán nản, bọn họ muốn đi giải quyết mình phiền toái. Giải quyết xong rồi sau đó, bọn họ cũng không dự định chơi nữa. Bọn họ đã đem tất cả tài sản, tất cả người lực vật lực, toàn đều giao cho tiết độ sứ Bùi đại nhân. Ta lại nói cho Vu đại nhân một cái tin, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Phi báo Ung Châu quân tướng sẽ giả vờ hướng tránh Nam Việt Châu phương hướng phá vòng vây. Sau đó đổi đường giết về Thục Châu. Trừ Hàn Phi báo ra, còn có chỉ ít 7-8 cây nghĩa quân đội ngũ. Cũng ở đây đi Thục Châu phương hướng áp sát. Những người này, những thứ này binh, đều nguyện ý phụng bệ hạ làm chủ. Diêu Hoán Thành cười một tiếng. Bùi Kỳ đại nhân ra lệnh một tiếng, là có thể lần nữa tụ tập lại chỉ ít 500.000 đại quân. Hơn nữa đếm không hết tài sản. Nói đến đây hắn hơi ngưng lại, nhìn về phía Vu Văn Lễ ánh mắt, như bệ hạ thật có thể an toàn đến Thục Châu, lo gì không thể Đông Sơn tái khởi. Vu Văn Lễ nói, coi như ngươi nói là sự thật, vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ninh Vương Lý Sất đã ở tay phổ biến mới tiền truyện. Đến lúc đó Thục Châu cũng sẽ bị phong tỏa. Thục Châu và ngoại giới không cách nào thông thương, khó mà kéo dài. Ha ha ha ha ha. Diêu Hoán Thành cười lớn, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vu đại nhân, ngươi là đánh giá quá thấp Liền Đông chủ thực lực. Hắn sớm cũng đã nghĩ đến như vậy chuyện sẽ phát sinh. Đông chủ trí khôn, không có ai có thể so sánh. Hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ nói, Vu đại nhân mới vừa rồi bỏ quên ta nói một câu nói. Ở Thục Châu, có 100 năm gian tích lũy được cự phú. Thục Châu sản vật phong phú phái. Không cần hướng ngoại giới đòi hỏi bất kỳ phải vật, mà vàng thật bạc trắng vĩnh viễn đều sẽ không mất đi giá trị. Diêu Hoán Thành nói, cho nên căn bản không cần và ngoại giới thông thương, cũng không sợ bất kỳ phong tỏa. Thục Châu và Ung Châu không giống nhau. Ung Châu bên kia một khi bị phong tỏa, chính là bị giữ lại cổ họng khó có thành tựu. Thục Châu là bóp không chỗ ở. Đó là thiên phủ chi địa. Vu Văn Lễ nói, Thục Châu cũng không khoáng sản. Có, Diêu Hoán Thành nói, sớm ở 20 năm trước, Thục Châu Ba Tùng trên núi liền phát hiện to lớn mỏ sắt. Chỉ là vẫn luôn không có báo lên triều đình thôi. Vu Văn Lễ sắc mặt đại biến, như những lời này là thật, như vậy nhưng lại gặp những người đó lang tử dã tâm. 20 năm trước liền phát hiện tài nguyên khoáng sản, nhưng vẫn cũng không có báo lên triều đình. Cái này đủ để thuyết minh bọn họ mưu nghịch chi tâm. Tối thiểu có thể nhắc tới 20 năm trước, mà khi đó đại sở mặc dù đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Có thể 13 châu còn ở triều đình khống chế bên trong. Phủ binh như cũ có trên 1 triệu đám người. Nghĩ đến đây, Vu Văn Lễ bỗng nhiên lúc này rõ ràng. Nơi nào có cái gì phủ binh triệu, nhìn bề ngoài là triều đình, thực thì đều là những cái kia đại quan biên cương. Vu đại nhân, ta sẽ không đi, ngươi cũng không cần lo lắng ta là Ninh Vương Lý Sất phái tới lừa gạt ngươi. Diêu Hoán Thành nói, ta sẽ ở chỗ này cùng bệ ra quyết định, như bệ hạ quyết định đi Thục Châu, ta tất sẽ toàn lực cứu. Như bệ hạ quyết định không đi, đến lúc đó ta mới sẽ rời đi. Ngươi có thể để cho người nghiêm mật trông coi ta. Chỉ cần các ngươi có thể yên tâm, lại đem ta cột lên cũng không sao. Vu Văn Lễ tạm thời tới giữa trong lòng ngàn hồi trăm vòng, hoặc như là sông lớn cuồn cuộn, khó mà bình tĩnh. Trở lại trong phòng của mình, Vu Văn Lễ ngồi ở đó trầm mặc hồi lâu, trong đầu rối bời, có thể lại không có gì cả suy nghĩ. Không biết như vậy tâm trạng kéo dài bao lâu. Vu Văn Lễ tỉnh hồn lại thời điểm là nghe có người gõ cửa. Hắn liền vội vàng đứng lên, kéo cửa ra sau cúi người nói, bệ hạ, nói qua, không muốn lại kêu ta bệ hạ, vì ngươi tốt vậy là vì ta tốt. Dương Cạnh bước vào cửa, đi tới cái ghế ngồi bên kia xuống, Người đi gặp qua Diêu Hoán Thành. Hắn nói thế nào? Vu Văn Lễ thật muốn nói một câu bệ hạ người này không thể tin. Nhưng nghe người này nói, có thể sẽ có sống chết nguy cục. Có thể hắn là trung thần. Hắn không thể ở Dương Cạnh trước mặt nói láo. Hắn không làm được lừa dối hắn bệ hạ. Cho nên cầm Diêu Hoán Thành nói đúng sự thật nói một lần. Vu Văn Lễ rất rõ ràng những lời này một khi đúng sự thật chuyển cáo Dương Cạnh. Như vậy Dương Cạnh trong lòng lửa vậy nhất định sẽ bị đốt đứng lên. Một phát không thể thu thập. Có thể hắn còn nói rồi. Hắn cũng chỉ trơ mắt thấy được Dương Cạnh trong mắt. Thật xuất hiện ngọn lửa. Nhanh chóng bốc cháy. Trẫm cũng biết. Dương Cạnh bỗng nhiên kêu một tiếng. Sau đó lập tức lại im miệng. Cái này một cái trẫm chữ. Đủ để thuyết minh hắn tâm tư. Đã sớm biết. Dương Huyền Cơ sau lưng có thế lực lớn khống chế. Hàn Phi báo bất quá vừa qua sông Mãng Phu. Quan Đình Hầu bất quá một tên hề nhảy nhót. Bọn họ dựa vào cái gì tới đoạt thiên hạ của trẫm? Bọn họ chỉ là trong tay người khác con cờ. Vu Văn Lễ lập tức khuyên nhủ. Bệ hạ nếu thật đi Thục Châu, sợ là cũng sẽ bị những người đó tính toán. Hắn không tốt nói thẳng bệ hạ ngươi đi cũng là con cờ. Như vậy, có thể ý cũng kém không nhiều đến. Dương Cạnh khoát tay chặn lại nói. Trẫm làm sao? Ta làm sao sẽ cùng Hàn Phi báo lưu như nhau? Hắn ở trong phòng nhanh chóng đi. Vừa đi vừa nói. Thục Châu chi địa nhưng lại tinh nuôi triệu đại quân. Lùi 10.000 bước nói. Coi như ta không trở lại tranh đoạt Trung Nguyên. Chỉ ở Thục Châu kéo dài đại sở ngai vàng. Đó cũng là ta Dương gia truyền thừa không ngừng. Hắn lúc này trong lòng nghĩ phải, hắn con trai đã an toàn thoát đi, hắn lại đi đụng một cái vậy không có gì đáng sợ. Nếu như không cơ hội thì thôi, hiện tại cơ hội đặt ở trước mắt, như chỉ như vậy buông tha, hắn đi về sau cuộc đời còn lại cũng sẽ thống khổ không chịu nổi. Ta tự mình đi gặp Diêu Hoán Thành, Dương Cạnh vừa quay người, kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài, thấy một màn này. Vu Văn Lễ biết, tiếp theo phải đối mặt có thể chính là một bước sinh một bước chết. Cùng lúc đó, trên đường chính, Lý Sất bọn họ một đường đi một đường xem. Mặc dù mới ngắn ngủi 20 ngày mà thôi. Có thể Đại Hưng Thành bên trong bầu không khí đã rõ ràng cùng trước kia tử khí trầm trầm không cùng. Dân chúng dẫn đến lương thực và hạt giống. Biết ngày tốt sắp đến. Bởi vì Ninh Vương đã tuyên bố. Giang Nam chi địa muốn giảm miễn 3 năm thuế ruộng thu thuế. Liên quan tới Dương Cạnh, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất, nếu không liền đem hắn đưa đến Trường An bên kia đi. Tìm một chỗ, cũng không tính là tống giam. Lời còn chưa dứt, Đạm Thai Áp Cảnh liền theo nói một câu. Chính là tống giam cũng không sao. Đương gia không giết hắn. Có thể chỉ cần hắn còn ở Đại Hưng Thành, có vài người liền sẽ không hết hy vọng. Vẫn là câu nói kia. Không nên đánh giá thấp trên đời này trung thành chi tâm. Lý Sất nói. Cùng quay đầu định đô Trường An thời điểm. Một khối dẫn đi là được. Hạ Hầu Trác nói. Giang Nam chi địa. Là Dương gia cũ cây chỗ. Thượng có không ít người tự nhận sở thân. Coi như không đưa đi Trường An. Có lẽ có thể đưa về Ký Châu. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Đưa đi Ký Châu tốt. Ký Châu bên kia hắn không bay ra khỏi sóng gió tới. Dư Cửu Linh ở bên cạnh hừ một tiếng. Ta phải nói. Như vậy hại người ra hòa. Chết không hết tội. Tất cả mọi người nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh lấy là mình nói sai. Lập tức im miệng không nói gì nữa. Nhưng mà Đạm Thai Áp Cảnh từ trong lời này nhưng suy nghĩ chẳng lẽ cửu muội không phải nói ý trời. Dân tâm sao? Hắn vốn chính là cường ngạnh chủ trương giết chết Dương Cạnh vậy nhất phái. Vẫn luôn không có giãn ra. Thật ra thì Ninh quân bên trong tướng lãnh. 7-8 thành người cũng chủ trương Dương Cạnh phải chết. Không chết. Khó mà an ủi như vậy nhiều bị sở quốc triều đình hại chết người. Không nói Dương Cạnh cha chú tổ tiên. Chính hắn hại chết người còn thiếu sao. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết. Một khi không có chút nào nguyên do giết Dương Cạnh. Đối Ninh Vương ảnh hưởng quá lớn. Chuyện này tạm thời không nghĩ. Lý Sất nói. Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Quay đầu triệu tập mọi người thương lượng lại. Đang nói.